Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 776, anh rể, góc truyện audio.com, gọi người rút khỏi đây đi, đứng ở đây nhiều ảnh hưởng không tốt. Dương Minh nhìn thấy đám người đông nghẹt kia, liền nói với BTL. Tuy rằng chỉ là một trấn nhỏ, nhưng mà làm ra thanh thế lớn như vậy, để người khác thấy cũng không tốt. BTL gật đầu, nói, được, để tôi kêu bọn họ lên xe. BTL gọi một người bên cạnh đến, sau đó nói ý của Dương Minh ra, lập tức bắt tay vào an bài, trong nháy mắt cả đống người đều lên xe. Tuy rằng mấy chục chiếc xe nhìn vẫn chói mắt nhưng mà vẫn đỡ hơn trước kia rất nhiều, người không biết còn tưởng rằng là xe du lịch hay là xe vận chuyển khách. Dương ca, cái thằng này đắc tội thế nào với ngài? BTL nghĩ mãi không ra, Lý lão hổ này sao có thể đắc tội với người như Dương Minh, chỉ là một cái thùng rỗng, còn dám hó hé với Dương ca sao? Hắn ta không đắc tội với tôi, mà chỉ là chém bị thương em vợ tôi thôi. Dương Minh chỉ vào Lâm Dịch nói. Em lại đây, bây giờ em có tức giận gì, có thể trút lên đầu hắn. Hắc, dám chém em vợ của Dương ca, tao thấy mày hết muốn sống rồi. Cái hộp đêm của mày chuẩn bị đổi chủ luôn đi. BTL nghe xong, nhất thời cười lạnh. Cái gì? Lý lão hổ hít vào một hơi, Dương ca làm gì? Tuy rằng hắn không rõ, nhưng ngay cả báo ca cũng tôn kính như vậy, hiển nhiên không phải người thường, mình đắc tội với một đại nhân vật này thế nào? Hơn nữa người công nhân tên là Lâm Dịch kia cũng kỳ quái, có quan hệ lớn như vậy, sao còn đến chỗ mình đòi tiền? Chỉ cần nói ra tên của báo ca thôi, đừng nói là một năm tiền lương, cho dù là 10 năm cũng trả. Lâm Dịch nhìn Lý lão hổ quỳ trên mặt đất có chút chần chờ, dù sao cái này cũng thay đổi quá lớn, vừa rồi còn uy phong lẫm liệt với mình, tuyên bố rằng sẽ giết cả nhà mình, bây giờ không khác gì một con chó. Nhưng mà Lâm Dịch lập tức khôi phục lại bình tĩnh, trong mắt liền phát hỏa, giơ chân lên đá về đầu Lý lão hổ, đá đến nổi máu mũi hắn xịt tán loạn. Mày không phải muốn giết cả nhà tao sao? Tao xem mày giết thế nào? Tao giết mày trước, Lâm Dịch kích động nói lớn. Khoan đã, Dương Minh vung tay lên cản Lâm Dịch lại, nhíu mày nhìn về hướng Lý lão hổ. Mày muốn giết cả nhà nó, vậy là bao gồm cả tao, tôi chỉ tùy tiện nói thôi. Trong lòng Lý lão hổ vô cùng hối hận, lời nói nhất thời của mình đã gây ra phiền toái lớn. Vậy tao có nên miễn trừ hậu hoạn không, giết chết mày? Dương Minh làm ra vẻ do dự, nói, đừng mà tôi thật sự chỉ là tùy tiện thôi. Lý lão hổ hoảng hốt, Bảo Tam Lập là loại người gì, hắn đương nhiên biết nếu thật sự muốn giết người thì cũng không phải là không có khả năng. Được rồi, tao thấy mày cũng chẳng phải là người có gan, thiếu bao nhiêu tiền thì nhanh trả đi, loại tiểu nhân vật như mày, tao không có thời gian dây dưa, tao còn có lễ tình nhân nữa. Dương Minh phất tay nói. Tuy rằng ngữ khí của Dương Minh không kiên nhẫn, nhưng trong lòng Lý lão hổ đã định, xem ra, mình tránh thoát một kiếp này còn phải cảm tạ ngày lễ của nước ngoài. Được không thành vấn đề, thiếu bao nhiêu tiền, tôi nhất định trả, nhất định trả. Lý lão hổ vội vàng cam đoan, tiền thuốc men, còn có tiền lời khất nợ tự mày tính đi, tao sẽ không quản, nhưng mà lần sau tao mà hỏi Lâm Dịch nếu có gì không đúng thì sẽ không nói chuyện tốt như vậy. Dương Minh uy hiếp. Vâng, tôi hiểu rồi, Dương ca cứ yên tâm, trước kia tôi bị đồng tiền che mắt, muốn để tiền này trong ngân hàng để kiếm chút lời, ngày mai tôi sẽ lấy ra trả lương công nhân Lý lão. Góc truyện audio.com Hổ giải thích, Dương Minh đương nhiên là không tin lời nói vớ vẩn của lão, những mà cũng không vạch trần, cười nói. Được vậy chuyện này đến đây thôi, mày cho Lâm Dịch đánh mày một lát nữa, để cho nó bớt giận. Được, Lý lão hổ bất đắc dĩ đáp ứng, không còn cách nào, đành phải đồng ý thôi. Lý lão hổ ôm đầu cuộn tròn mình lại trên mặt đất. Dương ca, em không đánh nữa. Lâm Dịch bây giờ cũng đã hết giận rồi, nhìn Lý lão hổ như vậy cũng không còn hứng thú để đánh, cái loại người như vậy đánh để làm gì. Ha ha, không phải em muốn gọi anh là anh rể sao? Dương Minh cười hỏi, anh, rể, Lâm Dịch do dự một chút cuối cùng nhăn nhó nói. Đi thôi, phỏng chừng tên này sẽ không dám thiếu tiền của em nữa đâu. Dương Minh nhìn Lý lão hổ một cái, khinh thường nói. Lâm Dịch gật đầu, tuy rằng không biết người anh rể này làm gì, nhưng cũng hiểu được thực lực của anh rể rất là kinh người. Hai anh em Trương Tiểu Trung thì sợ đến ngây người, theo bọn họ thấy chuyện này còn khó hơn lên trời mà giải quyết nhanh đến như vậy, từ đầu đến cuối Lý lão hổ một chữ không cũng không dám nói. Mọi người về đi, Dương Minh nói với BTL, nếu Lý lão hổ này trả đủ số tiền khất nợ và tiền thuốc men, vậy thì không cần làm khó hắn, nếu không thì tùy tiện. Lên xe tôi đưa mọi người về, Dương Minh nói với Lâm Dịch và anh em Trương Tiểu Trung. Ba người yên lặng lên xe, hiển nhiên là vẫn chưa hồi phục tinh thần, cho đến khi mà hai anh em Trương Tiểu Trung xuống xe cả hai vẫn như đang lọt vào sương mù vậy. Nhà em ở đâu? Dương Minh hỏi, em, không muốn trở về, em bị thương, cha mẹ thấy sẽ mắng em. Lâm Dịch khó xử nói, Em không về thì ở đâu? Lâm Chỉ Vận đương nhiên không đồng ý. Không được, phải trở về, trễ như vậy rồi, không được ngủ ngoài đường. Em ở nhà bà nội ngủ một đêm. Lâm Dịch nói, về thôi, nói rằng em bị đụng xe trên đường về, đúng lúc gặp anh và chị của em, đưa em đến bệnh viện băng bó một chút. Dương Minh nhìn bộ dáng của Lâm Dịch nói. Dù sao miệng vết thương bên trong, người khác nhìn cũng không thấy. À, biện pháp tốt quá. Lâm Dịch nhất thời cao hứng. Cảm ơn anh rể, Dương Minh, sao anh lại có thể như vậy, dạy hư em trai của em. Lâm Chỉ Vận nghe xong nhíu mày. Cái này không phải là kế tạm thời sao? Nếu em nói với chú hai nó bị người ta chém, không phải là làm cho chú hai lo lắng sao? Dương Minh nói, huống chi bây giờ đã không sao rồi, thêm một chút không bằng bớt một chuyện. Được rồi, coi như anh có đạo lý. Lâm Chỉ Vận ấm ức, đành phải đồng ý lời của Dương Minh. Dưới sự chỉ đường của Lâm Dịch, Dương Minh lái xe đến một cái thôn gần đó, xe vào trong thôn, đến trước cửa nhà chú hai của Lâm Chỉ Vận, liền thấy có một cặp vợ chồng trung niên đang đứng ở cửa lo lắng nhìn chung quanh, thấy một chiếc xe dừng lại, liền khẩn trương. Hai người này chính là cha mẹ của Lâm Dịch, cũng chính là chú hai và dì hai của Lâm Chỉ Vận, bọn họ đã nghe được tin con trai mình đi đòi tiền công từ ông chủ, kết quả là bị người ta đánh. Dương Minh dừng xe lại, Lâm Dịch không dám xuống xe trước, Lâm Chỉ Vận đành phải xuống xe, nói. Chú hai, dì hai, cha mẹ của Lâm Dịch sừng sốt, không thấy con đâu, mà lại thấy cháu gái đến, nói. Chỉ Vận, sao lại là con? Con và bạn trai đến thăm nhà bà nội, kết quả là trên đường gặp Tiểu Dịch bị một chiếc xe quẹt trúng, ngã bị thương cánh tay, cho nên con và bạn trai đưa nó đi bệnh viện băng bó. Lâm Chỉ Vận dựa theo ý tưởng của gocchuyenaudio.com, Dương Minh mà nói, mặc dù rất không tình nguyện. Vậy có sao không? Tuy nghe nói con trai không đi đánh nhau, nhưng mà bị xe quẹt trúng cũng đủ làm cho người ta lo lắng, cho nên cha của Lâm Dịch liền vội vàng hỏi. Cha con không sao. Lâm Dịch nghe chị giải thích xong, mới xuống xe. Tiểu Dịch con không sao chứ? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cũng may là gặp chị của con, bằng không cũng không ai biết. Cha của Lâm Dịch nhẹ nhàng thở phào. Chỉ Vận, bạn trai của con à? Vào nhà ngồi đi. Mẹ của Lâm Dịch cũng thở phào, nhiệt tình nói. Chú hai, dì hai, xin chào. Dương Minh xuống xe, nói. Tốt tốt, tiểu tử rất tốt, là bạn học của chị Vận à? Mẹ của Lâm Dịch hỏi. Dạ con là bạn học đại học của chị Vận, Dương Minh đáp. Mẹ của Lâm Dịch nghe xong thì không cảm thấy gì, rất bình thường, nhưng Lâm Dịch thì vô cùng kinh ngạc, sao lại là một sinh viên? Vậy biểu hiện thực lực trước đó, vào nhà ngồi chơi đi, để chú đi mua thêm chút đồ ăn cho hai đứa. Cha Lâm Dịch nói. Chú hai, dì hai, đã khuya rồi, bọn con sẽ không làm phiền đâu, bọn con về trước, lần sau đến sớm sẽ đến gặp dì chú sau. Lâm Chỉ Vận nói. Cha, mẹ, hôm nay là lễ tình nhân, cha mẹ đừng làm phiền chị và anh rể chứ. Lâm Dịch sợ Lâm Chỉ Vận ở lại sẽ làm lộ hết, cho nên muốn bọn họ đi lẹ lẹ. À, ha ha, ra thế, con xem, chú cũng không nhớ ngày lễ nước ngoài này nữa. Cha của Lâm Dịch nói. Vậy hai đứa đi nhanh đi, trở về nhà của bà nội sao? Sau khi lên xe, Dương Minh hỏi. Không đi đâu, tâm ý đến là tốt rồi, Lâm Chỉ Vận nói. Chúng ta trở về đi, bên này cũng không có gì để chơi. Chiếc xe dần dần trở về hướng Tùng Giang, vẻ phồn hoa dần dần thay thế cho sự tiêu điều. Tuy rằng đã hơn 10 giờ rồi, nhưng người trên đường vẫn rất nhiều, vẫn còn có chỗ bán hoa và rất nhiều cửa hàng còn mở cửa. Còn muốn đi đâu? Hôm nay anh sẽ đi cùng mỹ nữ, Dương Minh cười hỏi. Em làm sao mà là mỹ nữ chứ, Lâm Chỉ Vận ngượng ngùng nói. Chị Nhiên mới xinh đẹp, hai người bọn em đều có đặc điểm riêng, không ai có thể nói là ai xinh đẹp hơn ai, Dương Minh nói. Đúng rồi, Dương Minh, Tiểu Dịch, nó, Lâm Chỉ Vận nói đến đây có vẻ muốn nói lại thôi. Sao thế, có chuyện gì cứ nói đi, với anh mà còn ngại cái gì? Dương Minh nhìn bộ dáng của Lâm Chỉ Vận, vội vàng hỏi. Bây giờ Tiểu Dịch đang đến tuổi đi học, trước kia bởi vì điều kiện kinh tế trong nhà không có cho nên không được đến trường, bây giờ, nhà em đã tốt hơn trước kia cũng đủ giúp nó đến trường, nhưng mà không có quan hệ, không biết có thể vào đại học được không? Lâm Chỉ Vận do dự nói. Cách Trương,